Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 712, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lời nói, để Thẩm Lương Chu sát khí toàn bộ triển khai. Hắn hung ác nham hiểm mở miệng, ai dám động đến Thanh Nhi. Cho nên Văn Tĩnh Phi thường hận ngươi a, bởi vì nàng căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngươi lại vì cái gì đổ bỏ kiếp trước hại chết nàng ba ba mụ mụ. Cố Thiền Vũ nhíu nhíu mày, loại chuyện này không phải bày trên người mình, ai đều sẽ nói ngồi châm chọc. Liền Thẩm Lương Chu gặp phải loại tình huống này đều sẽ phi thường chết lặng, dựa vào cái gì hắn sẽ cảm thấy người ta Văn Tĩnh gặp phải loại chuyện này sẽ không phàn cảm. Thẩm Lương Chu yêu chính là ngàn năm trước đó Thanh Nhi, Văn Tĩnh không chỉ có bị trở thành thế thân, ngược lại còn muốn khiêng chịu Thẩm Lương Chu ngàn năm lệ khí, Văn Tĩnh không hận Thẩm Lương Chu mới là lạ. Ta cùng Thanh Nhi tình yêu, không cần ngươi người ngoài này nhúng tay, Thanh Nhi bây giờ ở nơi nào? Thẩm Lương Chu lạnh lùng mở miệng, Cố Thiền Vũ, em gái ngươi, Thẩm Lương Chu cái này song tiêu chuẩn cũng là không có người nào. Ai muốn nhúng tay ngươi cùng Thanh Nhi tình yêu, ta nhúng tay chính là ngươi cùng Văn Tĩnh chuyện. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, thấy Cố Thiền Vũ không chịu nói cho hắn biết Thanh Nhi tung tích, Thẩm Lương Chu hai mắt tinh hồng. Trên người hắn sát khí càng ngày càng nặng. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình đợi cái không gian này bắt đầu nhỏ đi. Hơn nữa còn có một cỗ để cho người ta phi thường không thoải mái khí tức. Thấy Thẩm Lương Chu lại bắt đầu muốn khống chế cỗ thân thể này. Cố Thiền Vũ tranh thủ tập trung tinh thần đi triệu hoán pháp roi. Thẩm Lương Chu linh hồn sát khí quá nặng đi. Cố Thiền Vũ nếu là cùng hắn liều mạng, hồn phách của mình cũng sẽ nhận tổn thương. Nàng hiện tại tinh thần lực khôi phục một chút, tập trung tinh lực thời điểm, cũng không có giống trước đó đau như vậy. Cố Thiền Vũ dùng tinh thần lực nghĩ đến pháp roi, quả nhiên tựa như tiểu trụ trì nói đồng dạng, pháp roi bị nàng triệu hoán đi ra. Cố Thiền Vũ nắm bắt roi, sau đó huy động roi, đối vắng vẻ. Phòng ở, một trận mãnh quất, trên roi kinh văn tản ra nhàn nhạt Phật quang, Cố Thiền Vũ rút vài roi tử về sau. Gian phòng dần dần phát sáng lên, không gian cũng biến lớn. Không đầy một lát, Cố Thiền Vũ liền cảm giác đầu óc của mình bắt đầu căng đau. Thừa dịp pháp roi biến mất trước đó, Cố Thiền Vũ lại ngoan quất vài roi tử. Cái không gian này đều là Thẩm Lương Chu sát khí, cho nên Cố Thiền Vũ cách dùng roi quất thời điểm, sát khí liền sẽ bị Phật quang tiêu tán, chung quanh mới có ánh sáng. Cái loại này căng đau cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, chờ Cố Thiền Vũ hết sạch tinh thần lực. Pháp roi cũng liền biến mất. Cố Thiền Vũ sụi lơ tới đất trên, nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi xếp bằng bắt đầu tụng kinh. Chờ Cố Thiền Vũ mở mắt lần nữa, nàng rời đi cái không gian kia, về tới trong hiện thực. Cố Thiền Vũ đem chuyện này nói cho tiểu trụ trì thần sắc ngưng trọng. Mặc dù nữ thí chủ có Phật căn, có thể tạm thời áp chế thẩm thí chủ, nhưng là thẩm thí chủ dù sao cũng là ngàn năm lệ quỷ. Tiểu tăng lo lắng hắn sẽ nuốt ăn nữ thí chủ hồn phách. Tiểu trụ trì mở miệng, Cố Thiền Vũ phi thường chết lặng, nàng cũng không muốn cùng Thẩm Lương Chu dùng chung một cái thân thể, nhưng là nàng không có cách nào đem Thẩm Lương Chu linh hồn đuổi đi ra. Để Cố Thiền Vũ so với may mắn chính là, linh hồn của nàng có cái kia thiên linh Phật căn, nếu không lấy Thẩm Lương Chu tu vi, hắn đã sớm diệt hồn phách của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm sao bây giờ? Cố Thiền Vũ phi thường yêu sầu hỏi tiểu trụ trì. Nữ thí chủ lại sẽ địa tàng kinh, tiểu trụ trì hỏi. Sẽ không, Cố Thiền Vũ lắc đầu, nàng ngoại trừ sẽ đại từ bi thanh tâm chú, cái gì khác trải qua cũng sẽ không nghiêm. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là siêu độ thẩm thí chủ, tiểu tăng dạy nữ thí chủ niệm, địa tàng kinh, người mỗi ngày tụng kinh, như vậy liền có thể triệt tiêu thẩm thí chủ nghiệp chướng. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một câu, cách chương.